Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 354, Hạc Giấy, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử mới nhập môn phải chia phòng ở, nhận y phục, lãnh công pháp, phát linh khí, lại còn được phổ biến những điều cần lưu ý khi vào môn phái. Khi mọi việc hoàn tất, trời đã khuya, trong tiểu viện, đám đệ tử mới ríu rít trò chuyện, không khí náo nhiệt, ai nấy đều mơ mộng về cuộc sống tương lai ở tông môn. Một thiếu niên áo trắng bước trong màn đêm của núi Cô Phùng, ánh sao lấp lánh phủ lên bóng dáng cô độc của hắn. Hôm nay Cố Bạch Anh lại nổi giận lớn, đệ tử mới nhập môn, kẻ không tuân thủ quy củ, người kiêu căng tự mãn, kẻ ngông cuồng ăn nói, hay những kẻ địch ẩu đà để tranh giành vị trí đều bị Cố Bạch Anh đánh cho một trận, nhất thời im ri không dám hó hé. Điền Phương Phương bảo hắn nhẹ nhàng hơn chút, đừng khiến đệ tử mới sợ quá mà chưa kịp thi sát hạch đã bỏ chạy. Nhưng Cố Bạch Anh không quan tâm, tính tình hắn trước nay vẫn vậy. Mọi người đều biết, tiểu sư thúc của Thái Viêm phái tính tình vừa hung hăng vừa cứng rắn, mắng người không nể nang bất kỳ ai, ngay cả thân sư huynh cũng không ngoại lệ. Thân sư huynh của hắn chính là Huyền Linh Tử. Tháng trước, Cố Bạch Anh và Huyền Linh Tử cãi nhau một trận lớn. Nguyên nhân là vì Huyền Linh Tử muốn dựng một pho tượng của Dương Trâm Tinh bên cạnh tượng của Vu Sơn Thánh Nhân trong chính điện của Thái Viêm Phái. Nhưng Cố Bạch Anh không đồng ý, Huyền Linh Tử tức giận nói. Năm xưa Thánh Nhân từ chối phi thăng, gánh vác tứ cực của thần Ngao, cứu rỗi thương sinh. Nay Trâm Tinh dùng thân thể bổ khuyết bầu trời, cũng là phúc đức cho muôn dân. Lập tượng vàng cho nàng thì có gì sai, chưa nói đến bách tính của Đô Châu. Ít nhất đệ tử trong Thái Viêm phái ta, khi nhập môn đều phải cung phụng và kính bái nàng, có gì không đúng? Lại chẳng phải lấy linh thạch của ngươi mà xây. Cố Bạch Anh gõ mạnh trường thương xuống đất, lạnh lùng nhìn thẳng vào Huyền Linh Tử, chỉ thốt ra hai chữ. Không được. Huyền Linh Tử không đánh lại hắn, tức đến mức phất tay áo bỏ đi, xuống núi giải sầu. Còn hắn, vẫn như mọi khi, lúc nào cần tu luyện thì tu luyện, cần mắng người thì mắng người. Khi đi ngang qua Đa La Đài, hắn nhìn thấy những đốm đom đóm xanh bay lượn, đáp xuống mặt nước trong hồ. Cố Bạch Anh dừng chân, không lâu nữa sẽ đến mùa ngắm sen, những chiếc lá sen xanh biếc tầng tầng lớp lớp phủ kín mặt hồ. Lúc này, hoa sen đỏ trong hồ vẫn chưa nở hoàn toàn, nhưng đã có những nụ hoa đỏ hồng tươi mới, vươn mình đứng trên lá sen, e ấp chờ khai nở, hương thơm thoảng nhẹ, lay động lòng người. Dường như có tiếng chuông trong trẻo vang vọng khắp núi rừng. Trên tảng đá xanh, thiếu nữ với bộ y phục lấp lánh ánh sao bạc trong bóng đêm, tựa như đã say lòng giữa biển sen trải dài 10 dặm. Nàng nâng mặt hắn, từng chút lại gần. Hắn bối rối né tránh, không biết phải làm sao. Nhưng nàng không chịu buông tha, từng bước ép sát. Gió đêm lặng lẽ, đom đóm chấp chới bay. Trong mắt nàng, ánh lên sự dịu dàng trong trẻo. Hắn cảm nhận được hơi thở mát lành từ môi nàng. Nàng tiếp tục tiến đến, tựa một giấc mộng mơ hồ trong đêm hạ, vừa mất đi đã lại tìm thấy. Một đốm đom đóm xanh nhạt nghiêng mình theo cơn gió đêm, rời khỏi chiếc lá sen nơi nó đậu. Và giấc mộng tan biến, thiếu niên đứng bên hồ Trường Xuân, bóng lưng dường như càng thêm cô quạnh. Tiếng bước chân khẽ vang lên từ phía sau, hắn giật mình, xoay người lại, cất giọng cảnh giác. Ai? Người tới dừng bước, đôi mắt che giấu muôn vàn cảm xúc, nhẹ nhàng đáp. Là ta, người đến là Bồ Đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng xương phái nàng đến Thái Viêm phái để bàn chuyện đại hội tông môn vào tháng sau. Bồ Đào cũng vừa mới đặt chân đến Thái Viêm phái hôm nay. Đêm hè yên tĩnh trên núi Cô Phùng khiến nàng trằn trọc không sao ngủ được, lăn qua lăn lại đến tận khuya. Không hiểu vì lý do gì, nàng chợt nhớ đến lần đầu tiên đến Thái Viêm phái vài năm trước, cùng Cố Bạch Anh và những người khác uống rượu trên Đa La Đài. Như thể bị ma thôi quỷ khiến, Bồ Đào lại quay về nơi ấy. Cô của nàng từ lâu đã nhận ra tâm ý của Bồ Đào. Nhưng việc Cố Bạch Anh yêu thích Dương Trâm Tinh là bí mật mà ai ai cũng biết. Sau lần từ biệt tại Kim Môn Chi Hư, Bồ Đào quay về Tương Linh phái, bận rộn suốt ngày, nhưng không lúc nào thôi nhớ về những chuyện đã qua. Cô hiểu được căn bệnh trong lòng nàng, nên lần này đặc biệt cử nàng đến đây. Có lẽ không hẳn là để tác hợp giữa nàng và Cố Bạch Anh, cũng chẳng phải mong hai người có được kết quả gì, mà chỉ đơn giản là một số chuyện, nàng phải tự mình đối mặt một lần nữa, mới có thể buông bỏ thật sự. Lâu rồi không gặp, Bồ Đào chăm chú nhìn Cố Bạch Anh, thiếu niên trước mặt dường như chẳng khác gì ngày xưa, giữa đôi mày vẫn còn sự cao ngạo và khí phách. Nhưng nếu không tận mắt thấy bóng lưng cô độc của hắn vừa rồi, nếu không nhận ra tia thất vọng thoáng qua đáy mắt, thì chẳng ai nhận ra dấu vết của nỗi buồn ẩn sâu trong hắn. Là ngươi, sau một hồi, Cố Bạch Anh mở lời. Tình yêu và hận thù của thiếu niên đều rất thẳng thắn, sự kiên nhẫn và dịu dàng của hắn, tất cả đều dành cho một người khác. Điều này thật khiến người ta ghen tị. Bồ Đào kìm nén cảm giác chua xót trong lòng, nói. Cô phái ta thay mặt Tương Linh phái đến Quý Tông bàn chuyện đại hội tông môn tháng sau. Không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Chuyện của Dương Châm Tinh, nàng khó khăn mở lời. Ngươi đừng quá đau lòng. Ngày Dương Châm Tinh dùng thân thể để vá lại bầu trời, Bồ Đào cũng có mặt. Nàng không ngờ nữ tử đó lại có dũng khí như vậy. Rõ ràng là ma tộc, nhưng lại nguyện hy sinh vì sinh linh của Đô Châu. Chính vì thế, mỗi khi trái tim nàng vì tình cảm mà sinh ra ghen tị và ngưỡng mộ, nàng lại không khỏi cảm thấy hổ thẹn và tự trách. Có lẽ trước đó, Bồ Đào từng mang tâm tư muốn so cao thấp với Dương Châm Tinh. Đệ tử nữ trong tông môn, dù đối nhân hay xử thế, nào có chuyện gặp khó mà lùi bước. Nhưng kể từ ngày ấy, nàng liền dập tắt ý nghĩ này. Thực lòng, Bồ Đào rất khâm phục Dương Châm Tinh. Nếu đổi lại là nàng, có lẽ nàng cũng không thể quyết đoán được như Châm Tinh. Hoặc có thể, nàng sẽ làm được, nhưng nhất định sẽ mang theo sự đau thương và do dự. Không giống Châm Tinh, từ đầu đến cuối, đều đối mặt với tất cả bằng nụ cười bình thản. Cũng chính vì điều đó, kể từ lần chia ly tại Kim Môn Chi Hư, dù có rất nhiều cơ hội để đến Thái Viêm Phái, nhiều thời gian hơn để đến gần Cố Bạch Anh, nhưng Bồ Đào chưa từng làm vậy. Không phải vì cách Cố Bạch Anh đối xử với nàng, mà là vì nàng không thể giống như trước đây, ngây thơ và không e ngại mà cứ thế quấn quýt bên cạnh hắn nữa. Thiếu niên đứng trước mặt nàng, bất chợt, Bồ Đào nhớ lại đêm hè nhiều năm về trước. Cũng tại nơi này, nàng từng đối diện với Cố Bạch Anh, lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm trong lòng. Nhưng hắn đã từ chối rất thẳng thừng. Đêm hè hôm ấy cũng giống như đêm nay, gió đêm dịu dàng, bóng tối quấn quýt. Hắn nhìn nàng, nhưng trong lòng lại nghĩ đến một người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió đêm chợt mang theo chút lành lạnh, đầu hè trên đỉnh núi, luôn phảng phất sự mát mẻ. Vô số đom đóm xanh tụ lại rồi lại tan đi, như nhân thế hợp tan, vô thường. Bồ Đào nghe giọng mình khẽ vang lên, nhẹ nhàng, như muốn tan vào trong gió. Nàng ấy đã không còn nữa. Ngươi, vẫn còn muốn chờ sao? Mọi người thường nói Cố Bạch Anh là kẻ vô tâm vô phế. Người trong lòng đã mất, nhưng hắn vẫn sinh hoạt như không có gì xảy ra. Không khóc lóc, không mượn rượu giải sầu, vẫn tu luyện, bế quan, chỉ đạo và mắng mỏ như bình thường. Nhưng Bồ Đào biết, hắn đang chờ, giống như chính nàng, chờ đợi một kết cục vô vọng. Đêm thẳm lạnh lùng, như nước chảy vào hồ sen ngan ngát hương hoa. Tiếng cười đùa của đêm trước đã tan biến, nước hồ trong mát, gợn sóng lấp lánh, sắc mây xanh mờ ảo. Thiếu niên trầm mặc, giải phát đới đỏ rực như cánh hoa tỉ rực kiêu sa, nổi bật trong màn đêm. Hắn không nói gì, bước ngang qua Bồ Đào, trong khoảnh khắc lướt qua nhau, hắn khẽ mở lời, giọng nói nhẹ nhàng tựa gió thoảng. Ta không sợ chờ, cách chương.